Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Hatake Kakashi. Cái gì? Usugi Yugao thấy như vậy một màn cũng ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên thắng, hơn nữa nhẹ nhàng như vậy. Usugi Yugao đã sớm nghe qua lần này tiến nhập bọn họ tiểu đội tân nhân là một cái hiếm có thiên tài, cho nên ở Shiva cùng Genia hướng giao thủ thời điểm, Usugi Yugao liền muốn, có thể Genia hướng muốn phải thắng Shiva cũng không còn dễ dàng như vậy. Nhưng là, để cho nàng khiếp sợ là, Genia hướng dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa bị bại nhanh như vậy. Cái này căn bản mới. Chỉ có, quá 3 chiêu mà thôi. Genia hướng dĩ nhiên cũng làm bị đánh bay. Quả thực không dám tin tưởng. Shiva thật là vừa mới tốt nghiệp tân sinh. Lúc nào mới tốt nghiệp tân sinh thì có đánh bại dễ dàng tinh anh trung nhẫn thực lực. Shiva đem phi tiêu hung hăng cắm ở trên mặt đất. Dùng mới vừa Genia hướng xem cùng với chính mình ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn Genia hướng. Sau đó lãnh đạm mở miệng nói. Xem ra ngươi cũng không có cơ hội dạy ta làm người. Đây chính là cái gọi là người trong cuộc năng lực không đủ. Rác rưởi, khái khái. Genia hướng ho khan hai tiếng. Che cùng với chính mình bụng trước mặt từ dưới đất bò dậy. Mới vừa một cái kia tiểu hình Rasengan. Kém chút để hắn mất đi ý thức. Hắn có thể cảm giác chính mình nội tạng đều hứng chịu tới trùng kích một dạng. Quả thực thật là đáng sợ. Được rồi. Hai người các ngươi không nên đánh. Chúng ta về sau nhưng là phải chấp hành nhiệm vụ đồng bạn. Không nên đem quan hệ huyên quá căng nữa à. Lúc này, Yugao đứng ra có chút lo lắng nói rằng. Đến đây chấm dứt. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc ở ba người vang lên bên tai. Một cái mang theo mặt nạ màu đen. Dùng hộ ngạch che khuất chính mình tả nhãn. Giữ lại một đầu tóc bạch kim ám bộ ninja không biết lúc nào đã xuất hiện tại ba người bên cạnh. Kakashi đội trưởng, nhìn người tới sau đó. Usugi Yugao lập tức có chút ngạc nhiên nói rằng, nếu là Kakashi lại không tới, nàng cũng không biết sự tình nên kết thúc như thế nào. Ngươi chính là mới tới đội viên A. Ta là của ngươi ám bộ đội trưởng Hatake Kakashi. Genia hướng cùng Usugi Yugao ngươi đều gặp. Kakashi nhìn Shiva mắt cũng không chớp một cái nói rằng, nhìn Kakashi bộ dạng. Shiva cũng biết Kakashi còn không có từ lâm trong tử vong đi tới. Kế tiếp tiểu đội chúng ta muốn đi chấp hành một cái cơ mật nhiệm vụ. Các ngươi đi theo ta. Trước khi đi, Kakashi ngược lại là lần đầu tiên cùng Shiva nói rằng. Người rất tốt, số tuổi nho nhỏ thì có thành tựu như vậy. Uchiha, quên đi, đi thôi. Kakashi muốn nói lại thôi. Shiva phỏng chừng Kakashi là nhớ tới Obito sự tình. Dù sao, mạng của hắn cùng Seragon đều là Obito cho. Mà Kakashi chính mình lại không có thể thực hiện Obito lúc lâm chung sau khi duy nhất nguyện vọng. Đây cũng là Kakashi áy náy căn bản. Thậm chí đến lớn hậu kỳ như trước như vậy. Dọc theo đường đi, Kakashi cho Shiva bọn họ giải thích một chút nhiệm vụ nội dung. Lần này nhiệm vụ là muốn chúng ta đi phá hư một cái làng mây cứ điểm. Làng mây, Shiva nhíu mày, không có chuyện gì nha đi trêu chọc làng mây a. Đây là ba trận chiến sau đó lưu lại tàn niệm. Ba trận chiến sau khi chấm dứt, từng cái nhẫn thôn đều ký kết hòa bình điều ước. Nhưng phải thì phải làng mây còn muốn tiếp tục phát triển chiến đấu. Sắp tới, thậm chí ở Konoha biên cảnh tiến hành đóng quân, có tấn công dấu hiệu. Như vậy chúng ta nhiệm vụ chính là trực tiếp phá hư cứ điểm kia. Yugao mở miệng nói. Kakashi gật đầu. Không sai. Dù sao đây đã là đến rồi Konoha hoàn cảnh. Không thể ngồi nhìn kỹ mặc kệ. Biết số người của bọn họ sao? Shiva trầm giọng hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên tới chấp hành nhiệm vụ. Bất quá không ngờ tới lần đầu tiên chính là chỗ này chủng đại nhiệm vụ. Ba gã thượng nhẫn. Chỉ ít 10 tên trung nhẫn. Hạ nhẫn ở 20 danh ở trên. Nghe vậy, Genia hướng cùng Yugao đều biến sắc. Làm sao có thể, loại chiến lực này, Ít nhất phải 3 cái tiểu đội mới có thể ứng phó a. Hạ Nhẫn không nói. Đây chính là 3 gã thượng nhẫn cùng 10 tên trung nhẫn. Bọn họ tiểu đội, cũng liền Kakashi một gã thượng nhẫn. Những thứ khác đều là trung nhẫn. Trong chiến lực tính áp đảo không đủ. Không có biện pháp. Konoha chiến lực không đủ. Làng mây nhìn chằm chằm. Cái này không phải cứ điểm một người trong đó. Hơn nữa, vụ ẩn cũng cực kỳ khả nghi. Đệ tam đại nhân cũng phái ra một ít nhân thủ đi điều tra vụ ẩn tình huống bên kia. Vụ ẩn, một cái phi thường phong bế nhẫn thôn. Hiện tại chính là đệ tứ Mizukage Yagura cầm quyền. Có thể dùng vụ ẩn thời gian dài cùng ngăn cách ngoại giới. Nhưng là bởi vì lần trước Zenia lâm sự kiện, vụ ẩn cùng Konoha quan hệ vẫn không tốt. Cho nên Konoha một mực phái người tra xét lấy vụ ẩn tình huống. Có cái gì sách lược sao? Kakashi đội trưởng Shiva nói rằng, nếu Kakashi tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ, nói rõ hắn đã có mưu kế. Ân, ta nhóm nhiệm vụ là phá hư cứ điểm, để làng mây ninja không cách nào ở Konoha biên cảnh đóng quân. Cũng không cần đem bọn họ toàn diệt. Cho nên tuyển trạch khoảng cách xa đánh lén tiến công là tốt nhất. Nghe vậy, tất cả mọi người gật đầu. Shiva, ta nghe nói ngươi cực kỳ thiện lâu dài khoảng cách công kích. Shiva tình huống căn bản. Kakashi từ đệ tam nơi đó nghe nói qua. Hắn đã từng dùng nhất chiêu đại chân vịt luân ngục ở bắt trước trong khảo hạch đem một đám ninja tiêu diệt. Đó chính là khoảng cách xa chiêu thức. Không sai. Tốt lắm. Ba gã thượng nhẫn, từ ta dẫn dắt rời đi. Yêu Gao cùng hướng, hai người các ngươi tận lực dẫn dắt rời đi trung nhẫn. Cứ điểm từ Shiva cự ly xa phá hư. Chờ, các loại, chờ, Kakashi đội trưởng, cái kia nhưng là một cái cứ điểm. Shiva cự ly xa nhẫn thuật có như thế to lớn uy lực sao? Genia hướng cũng không phải nhằm vào Shiva, bây giờ là nhiệm vụ trên đường. Hắn không có như thế lòng dạ hẹp hòi. Chỉ là, đây chính là mỗi người đều biết vấn đề lo lắng. Đây chính là hơn 30 danh ninja nơi đóng quân. Shiva cự ly xa nhẫn thuật. Có như thế to lớn uy lực sao? Nghe vậy, Kakashi quay đầu lại, nhìn Shiva nói rằng, được sao? Shiva gật đầu, có thể làm. Bất quá ta có một cái ý nghĩ. Có thể làm được tốt hơn. Bất quá. Ta cần yểm hộ, nghe được Shiva đề nghị. Kakashi đám người nhất thời ngừng lại. Tất cả mọi người vây chung chỗ. Bắt đầu thương thảo đứng lên. Shiva, nói một chút suy nghĩ của ngươi a. Chờ một chút, Kakashi đội trưởng. Hắn bất quá là mới vừa gia nhập tân nhân. Đối với nhiệm vụ còn không quen tất. Liền đề nghị như vậy sợ rằng không tốt lắm đâu. Genia hướng hoài nghi một dạng nhìn Shiva. Shiva ám chửi một câu xả bước. Thật CMN là heo đồng đội. Kakashi mặt không đổi sắc. Bình tĩnh nói. Thế nhưng ngươi mới vừa bại bởi người mới này không phải sao? Một câu nói. Để Genia hướng ngậm miệng không nói gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.